Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 1, ngày thứ 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tranh vừa xuống taxi ở sân bay đã vội vàng đến thẳng khách sạn. Cậu đau đầu kinh khủng. Gần 5 tiếng đồng hồ trên máy bay, lại còn phải chuyển tiếp một chuyến. Cộng thêm thời tiết xấu hoãn chuyến. Bây giờ cả người Giản Tranh không còn chút sức lực nào. Chỉ muốn lên giường ngả lưng một giấc. Điện thoại của Tề Minh Châu gọi đến đúng lúc Giản Tranh vừa đến khách sạn. Tài xế đang giúp cậu lấy hành lý từ cốp xe. Có chuyện gì vậy? Giản Tranh đeo khẩu trang y tế màu xanh, giọng nói có chút mệt mỏi. Tề Minh Châu gào lên trong điện thoại. Mình nghe Nguyễn Thanh Chu nói cậu đến sớm hơn dự định. Cậu đang ở đâu? Mình đến đón cậu. Không cần đâu. Giản Tranh đẩy vali vào sảnh khách sạn. Nhân viên phục vụ tiến đến muốn giúp cậu nhưng bị lắc đầu từ chối. Giản Tranh luôn không thích người lạ động vào đồ của mình. Mình ở khách sạn rồi. Rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Mình đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Cậu còn ở khách sạn gì nữa? Tề Minh Châu bất mãn nói. Giản Tranh đưa chứng minh nhân dân cho nhân viên lễ tân. Tay kia che mic điện thoại, nói nhỏ, tôi đã đặt phòng rồi. Số điện thoại kết thúc bằng 5350. Vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Nhân lúc nhân viên lễ tân đang kiểm tra thông tin phòng, Giản Tranh nói với Tề Minh Châu. Minh Châu, để mình ngủ một lát đã. Mình đến đây không phải để chơi. Tối nay còn có một cuộc họp trực tuyến. Rảnh mình sẽ tìm cậu. Nói xong cũng không đợi Tề Minh Châu trả lời liền cúp máy. Cô gái lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp. Hai tay đưa thẻ phòng cho Giản Tranh. Xin chào quý khách. Phòng 3102. Tầng 3. Thang máy ở bên phải. Cảm ơn. Giản Tranh nhận lấy thẻ phòng. Đi thẳng về phía thang máy. Từ lúc bước vào khách sạn, mặc dù đeo khẩu trang nhưng Giản Tranh vẫn ngửi thấy một mùi hương nồng nặc. Cậu bỗng cảm thấy đau nhức thái dương. Giản Tranh bị dị ứng phấn hoa, cũng không thích bất kỳ mùi hương nào, đặc biệt là nước hoa. Loại mùi rẻ tiền, chất lượng kém đó khiến cậu muốn nôn. Giản Tranh cảm thấy khó thở. Cậu lắc đầu, tháo khẩu trang xuống. Mùi hương trong thang máy càng thêm nồng nặc, chắc là do người vừa mới ra vào để lại, là mùi trái cây ngọt đến phát ngấy. Những phân tử nước li ti trôi nổi trong không khí chui vào khoang mũi Giản Tranh. Cậu nín thở, đeo khẩu trang lại, nhịn một lúc lâu, đến khi cửa thang máy mở ra thì gần như là chạy trốn vào. Quả nhiên, ngay giây phút bước vào phòng, Giản Tranh lao thẳng vào phòng tắm. Nôn hết vào bồn cầu. Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn một chút bánh mì trên máy bay. Nôn đến cuối cùng chỉ còn lại nước chua. Cơn hạ đường huyết khiến Giản Tranh đứng không vững. Cuối cùng phải khuỵu gối xuống sàn nhà bên cạnh bồn cầu. May mà gạch lát sàn còn sạch sẽ. Nếu không dù cho đầu óc choáng váng, mắt mờ đi, Giản Tranh cũng phải cố tìm một chiếc khăn để lót. Nhưng bây giờ cậu quá mệt mỏi, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Thực ra, từ sau khi ly hôn với Thẩm Húc, chứng sạch sẽ của Giản Tranh đã đỡ hơn rất nhiều. Trước đây, những việc như thế này đều là Thẩm Húc làm. Thẩm Húc đưa khăn cho cậu, Thẩm Húc lau tay cho cậu, Thẩm Húc sấy tóc cho cậu. Lúc đó, chứng sạch sẽ của Giản Tranh rất nặng. Luôn cảm thấy đồ vật sau khi chạm vào đều trở nên bẩn. Thẩm Húc liền sẽ khử trùng tất cả đồ đạc trong nhà hết lần này đến lần khác. Axit dạ dày trào ngược khiến cổ họng Giản Tranh như bị thiêu đốt. Cậu nhắm mắt lại, yếu ớt, nhớ lại buổi sáng hôm đó. Thẩm Húc nói muốn ly hôn với cậu. Hôm đó, Giản Tranh thức dậy, đánh răng rửa mặt như thường lệ. Cậu có thói quen thay quần áo trước khi ra khỏi phòng ngủ. Vì vậy mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Chuẩn bị ăn sáng, Thẩm Húc vẫn như mọi khi. Chuẩn bị những món Giản Tranh thích. Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy quả trứng trong đĩa đã được bóc vỏ sẵn. Giản Tranh, lúc đó, Giản Tranh đang bưng cốc sữa ấm lên uống, nghe thấy Thẩm Húc gọi tên mình thì ngẩn người ra mất một phút. Từ sau khi kết hôn, Thẩm Húc chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên cậu như vậy. Lúc mới cưới, Giản Tranh rất ghét bỏ Thẩm Húc, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cậu cũng không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lời khó nghe với Thẩm Húc. Thật sự là không nhớ nổi, bởi vì cậu đã nói quá nhiều. Thẩm Húc chưa bao giờ cãi lại cậu, chỉ luôn mỉm cười dịu dàng, gọi cậu là Tranh Tranh, sau đó nói, đừng giận, bạn bè của Giản Tranh đều nói Thẩm Húc nhu nhược, chẳng có chút phong độ đàn ông nào, đến tính khí cũng không có. Thẩm Húc không biết cãi nhau, anh rất ít nói, bởi vì anh bị tật nói lắp nhẹ. Bạn bè của Giản Tranh cũng chẳng ai gọi tên Thẩm Húc, chỉ toàn dùng những biệt danh khó nghe để gọi anh. Ví dụ như, nói lắp, sáng hôm đó, Giản Tranh không uống một ngụm sữa nào. Cậu lạnh lùng nhìn Thẩm Húc, anh mặc một chiếc áo sơ mi caro đen trắng, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đen. Cái kính này rõ ràng là sau khi bị Giản Tranh chê xấu xí thì Thẩm Húc đã không đeo nữa. Tại sao hôm nay lại đeo? Có phải cố tình chọc tức cậu không? Môi Thẩm Húc khá dày, có viền môi, trông rất gợi cảm. Mỗi khi hôn nhau, Giản Tranh thích nhất là hôn vào đây. Thẩm Húc mím môi, chớp mắt một cái, nói, chúng ta ly hôn. Giản Tranh không thể tin được bốn chữ này lại có thể được thốt ra từ miệng Thẩm Húc. Mặc dù cuộc hôn nhân của bọn họ bắt đầu không mấy tốt đẹp, nhưng ly hôn thì không nên do Thẩm Húc là người nói ra. Cậu thậm chí còn không hỏi lý do, càng không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện ly hôn sau khi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu? Anh có tư cách gì mà nói ly hôn với tôi? Giản Tranh trông giống như một vị tổng tài cao cao tại thượng đang đàm phán trong công ty. Cậu lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đen láy sau cặp kính của Thẩm Húc. Người nên nói câu đó phải là tôi mới đúng chứ? Giản Tranh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cậu hất mạnh đĩa thức ăn trên bàn xuống đất, vỡ tan tành, vài mảnh vỡ nhỏ bắn vào tay Giản Tranh. Thẩm Húc không lập tức đến xem vết thương của cậu mà lại cầm chổi quét sạch những mảnh vỡ. Mảnh vỡ của đĩa được đổ vào thùng rác. Thẩm Húc khom lưng, dùng tay sờ khắp mặt sàn, xác nhận đã quét sạch sẽ rồi mới đứng dậy. Sau này, chú ý, đừng vứt đồ lung tung. Tôi sẽ thuê người giúp việc. Giản Tranh nói, được. Câu nói cuối cùng Giản Tranh nói với Thẩm Húc chỉ có một chữ. Cút, ly hôn thì ly hôn. Dù sao cậu cũng ghét Thẩm Húc, vừa hay như ý muốn của cậu. Còn về việc tại sao Giản Tranh lại ghét Thẩm Húc, là vì bọn họ đã lên giường với nhau một cách hết sức khó hiểu. Nói là khó hiểu thì không chính xác lắm, bởi vì Giản Tranh cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hôm đó, cậu tham dự đám cưới của Phương Thiên Phàm nên uống hơi nhiều. Thẩm Húc là bạn học của Phương Thiên Phàm, cũng được mời đến dự đám cưới. Giản Tranh mỗi khi say là lại hay nói nhảm, nói lung tung đủ thứ. Tốt có, xấu có, Phương Thiên Phàm sợ Giản Tranh lỡ miệng nói ra chuyện thích mình trước mặt người yêu, nên vội vàng nhờ Thẩm Húc đưa cậu về. Giản Tranh không hiểu, đưa về thì đưa về, tại sao lại đưa lên giường? Cậu thì say, Thẩm Húc thì không, nói trắng ra là Thẩm Húc đang chiếm tiện nghi của cậu. Giản Tranh tức giận đến mức hận không thể cầm dao giết chết Thẩm Húc. Nhưng không biết bằng cách nào mà chuyện này lại truyền đến tai bố mẹ Giản Tranh. Bọn họ cảm thấy mất mặt nên đã ép Giản Tranh kết hôn với Thẩm Húc. Giản Tranh chưa từng cho Thẩm Húc một sắc mặt tốt. Còn về lý do tại sao ngày hôm đó lại lên giường với Thẩm Húc, chỉ có bản thân Thẩm Húc biết. Ngày đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, Giản Tranh im lặng từ đầu đến cuối. Cậu đeo kính râm, thậm chí còn không biết hôm đó Thẩm Húc mặc gì, trên mặt là biểu cảm gì. Cậu cứ nghĩ ly hôn sẽ khiến mình vui vẻ, nhưng không phải. Ngồi trên xe, Giản Tranh bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu hít sâu vài hơi. Khi khởi động xe thì nhìn thấy tờ giấy ghi chú dán trên bảng điều khiển. Chữ viết là của Thẩm Húc. Lái xe phải tập trung. An toàn là trên hết. Giản Tranh nghiến răng nghiến lợi xé tờ giấy ghi chú. Vo tròn lại rồi ném ra ngoài cửa sổ. Cậu thề sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Húc nữa. Nếu Thẩm Húc chủ động xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ mắng chửi anh một trận. Thậm chí là cho anh một cái tát. Dựa vào đâu mà ly hôn? Thẩm Húc dựa vào đâu mà đòi ly hôn? Trước đây, khi cậu muốn ly hôn, Thẩm Húc luôn dỗ dành chiều chuộng cậu, nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Hết lần này đến lần khác nói với cậu, Tranh Tranh, đừng ly hôn. Vậy mà bây giờ dựa vào đâu mà Thẩm Húc lại dễ dàng ly hôn với cậu như vậy? Sau này, trong rất nhiều đêm vắng lặng, Giản Tranh lại nghĩ, cậu có thể cho Thẩm Húc một cơ hội. Nếu Thẩm Húc chịu quay về nhận lỗi với cậu, cậu có thể không so đo nữa. Thế nhưng Thẩm Húc đã không làm như vậy. Giản Tranh gục mặt bên bồn cầu thở dốc. Hàng mi dài ướt át khẽ run rẩy. Chiếc điện thoại rơi trên mặt đất rung lên vài cái. Màn hình sáng lên, hiển thị ngày tháng hôm nay. Ngày 20 tháng 3. Hôm nay là ngày thứ 531 cậu không gặp Thẩm Húc. Cách chương.